La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 415, lại một cái phản Rome đồng minh. Không, đây là ta rời đi Nick bộ lạc trước đó. Maximus thủ lĩnh sợ ngươi sẽ do dự, cố ý căn dặn ta. Hắn một mực rất cừu thị Rome, cho nên một mực mật thiết chú ý Rome động tĩnh. Hắn đối Rome hiểu rõ hơn xa với ngươi. Rurio nhìn xem trầm ngâm không nói Vercingetorix, quyết định lại thêm một mồi lửa. Maximus thủ lĩnh còn nói cho ta, đợi đến năm sau Danu nữ thần tiên đoán ứng nghiệm, Rome xảy ra nội chiến, hắn sẽ đích thân xuất lĩnh Nick quân đội vượt qua dãy núi, tiến vào Italia Bắc Bộ. Nếu như vào lúc đó chúng ta tại Go phát động chiến tranh, liền có thể tùy tiện nát bấy lưu tại Go quân đội La Mã, sau đó lại đánh vào Italia, cùng Nick quân đội tại Bắc Ý hành tỉnh hội hợp, cùng một chỗ hướng Rome tiến quân, liền xem như Caesar hoặc là Pompey xuất lĩnh quân đội đến đây chặn đường, cũng không nhất định có thể chiến thắng chúng ta khổng lồ quân liên hiệp đội. Huống chi Maximus thủ lĩnh còn nói cho ta, hắn đã thuyết phục thế lực khác tại Rome xảy ra nội chiến thời điểm tiến công Rome phương Đông hành tỉnh, từ đó liên lụy Rome binh lực, để hắn không có đủ viện quân phòng ngự thành Rome, mà một khi chúng ta công hãm Rome, chắc chắn rung động tất cả bị Rome chinh phục địa khu cùng hành tỉnh. Những cái kia giống chúng ta như thế không cam tâm bị Rome nô dịch chủng tộc nhất định sẽ rối rít phản kháng. Đến lúc đó Rome chỗ chi phối toàn bộ địa Trung Hải liền sẽ sụp đổ. Chúng ta Go sẽ không lại lo lắng người La Mã sẽ lại đến xâm phạm, mà người sẽ giống đã từng chiếm lĩnh Rome Brin Nỗ Tư Đại Vương như thế, bị người Go coi là anh hùng mà rộng là truyền tụng. Vercingetorix bị Rurius nói đến nhiệt huyết sôi trào, bởi vì đây chính là hắn mong đợi, nhưng khi hắn liên tưởng đến Go hiện trạng, tâm tình lại không tự chủ được trở nên nặng nề. Hắn khẽ thở dài. Ai, ta cùng không ít thủ lĩnh đã làm ra ước định, qua sang năm khai thác hành động. Canis người thậm chí bằng lòng đầu tiên đối chú đóng ở bọn hắn bộ lạc phụ cận quân đội La Mã nổi lên, tất cả mọi người vận sức chờ phát động, bởi vì người La Mã không ngừng chinh lương thực, không ít đồng bào đều tại chịu đói. Nếu để cho hành động lại trì hoãn một năm, ta không biết rõ có chút bộ lạc có thể hay không cố gắng nhịn xuống dưới. Rurius vừa định muốn tiếp tục thuyết phục, Vercingetorix phất tay ngừng lại, nắm chặt nắm đấm, cắn răng trầm giọng nói rằng, nhưng Danu nữ thần đưa ra thần dụ, vì để cho chúng ta phản kháng có thể thu được thành công, tránh cho Go đi hướng diệt vong, ta sẽ cố gắng hết sức thuyết phục bọn hắn. Nhưng ta bây giờ nghĩ biết, Vercingetorix ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên lạp lạp lạp, cực kỳ trịnh trọng nói, Rurius, ngươi là người Go, ta cũng một mực xem ngươi là đại ca. Hiện tại ta, không, chúng ta người Go toàn bộ hy vọng đều ký thác vào năm sau. Ngươi có thể hay không xác định cái kia Nick bộ lạc thủ lĩnh thật là muốn ở năm sau dẫn quân đánh vào Italia? Rurius không nói chuyện, từ trong ngực thận trọng móc ra một chương cầm chắc da dê, đưa cho Vercingetorix. Vercingetorix tiếp nhận, triển khai xem xét. Chương này trải qua đặc chế trên da cừu viết rất nhiều chữ Latin, chữ Averni cùng Rome trở thành đồng minh đã có nhiều năm. Đồng thời song phương mậu dịch thường xuyên, thân làm Averni thủ lĩnh con trai, Vercingetorix từ nhỏ chuyên môn học qua một chút chữ Latin, bởi vậy có thể nhìn hiểu. Trên da cừu rõ ràng viết, vĩ đại mà nhân từ Danu nữ thần, ta hướng ngài thề, nhất định sẽ tuân theo ngài thần dụ. Tại Rome xảy ra nội chiến thời điểm xuất binh Italia, liên hợp người Go cùng một chỗ tiến công Rome. Nếu như ta trái với lời thề, để cho ta chết không yên lành. Maximus, lập thệ tại Nick bộ lạc thành lập thứ 20 năm. Vercingetorix niệm xong cuối cùng một đoạn văn tự, hiếu kỳ sờ lên tại văn tự đằng sau vẽ ra giống rắn như thế kỳ lạ đồ án. kia là nick bộ lạc chỗ sùng bái thánh vật, rồng. Nghe nói là Maximus tại Danu thần quốc bên trong hóa thân. Thần lực phi phàm, biến hóa đa đoan, chỉ có thủ lĩnh đặc hữu đại ấn mới có cái này đồ án. Ta là tận mắt thấy Maximus thủ lĩnh viết xong chương này ra dê. Đồng thời đắp lên đại ấn. Rurius thần sắc trang nghiêm nói. Nick bộ lạc cơ hồ tất cả tộc dân đều tôn kính Danu nữ thần. Maximus thủ lĩnh chẳng những là Danu nữ thần dòng dõi. Đồng dạng cũng là trong bộ lạc Danu thần miếu đại tư tế. Hắn tuyệt không có khả năng trái với lời thề của mình. Ta đây liền hoàn toàn yên tâm. Vercingetorix một trái tim hoàn toàn rơi xuống. Tiếp lấy lại mặt lộ vẻ không thôi hỏi. Rurius, tiếp xuống ngươi có phải hay không muốn trở về nick bộ lạc? Không, ta sẽ lưu lại, cùng ngươi cùng một chỗ cho chúng ta người Go chiến đấu. Rurius thần sắc kiên định nói rằng, kia thật sự là quá tốt. Vercingetorix lộ ra nụ cười. Vỗ tay lớn tiếng nói, nhưng tiếp lấy liền nhớ ra cái gì đó, mặt lộ vẻ làm khó, ta cũng chuẩn bị giống Maximus thủ lĩnh như thế viết xuống lời thề. Nhưng là muốn như thế nào mới có thể đem do ta viết thề thư cùng hắn kết minh tin tức truyền. Về nick bộ lạc đâu? Ngươi không cần lo lắng, Maximus thủ lĩnh còn phái những người khác đến Go tìm ngươi, Rurius lời còn chưa dứt. Chỉ nghe thấy vệ binh thanh âm từ bên ngoài phòng truyền đến. Thủ lĩnh, có một vị những bộ lạc khác tộc dân nhất định phải gặp ngươi. Nói hắn có quan hệ tới Go các bộ lạc tồn vong quan trọng đại sự phải nói cho ngươi. Rurius mỉm cười nhắc nhở. Cùng nick bộ lạc liên lạc người đưa tin tới. Ngoặc kép, Tang Thu Vi Ẩn. Vercingetorix cố gắng hết sức lực đi thuyết phục những cái kia đối Caesar bất mãn. Muốn tấn công quân đội La Mã bộ lạc các thủ lĩnh. Nhưng hắn cẩn thủ đối Rurius hứa hẹn, không có đem nick bộ lạc tham dự trong đó chuyện nói ra. Chỉ nói mình trong mộng được đến Danu nữ thần thần dụ. Năm sau Rome sẽ xảy ra một trận nội chiến, cho đến lúc đó tái phát động đối người La Mã chiến tranh. Lại càng dễ đạt được thắng lợi, thậm chí hắn còn hướng các thủ lĩnh kỹ càng giảng thuật hắn đặc biệt phái người dò thám biết có. Quan hệ trong thành Rome tin tức, hướng mọi người kỹ càng phân tích Rome nội chiến khả năng. Một chút thủ lĩnh bị hắn thuyết phục, một số khác thủ lĩnh cứ việc không quá tin tưởng, nhưng thực lực hùng hậu Averni cùng với thân cận bộ lạc đều qua sang năm không khai thác hành động. Như vậy bọn hắn một mình hành động, sẽ chỉ làm bộ lạc gặp tai họa ngập đầu. Vercingetorix đương nhiên biết hắn trì hoãn một năm lại hành động sẽ để cho một chút bộ lạc bất mãn. Thế là hắn hướng những bộ lạc này thủ lĩnh làm ra hứa hẹn. Nếu như bộ lạc của bọn hắn trong thời gian kế tiếp tao ngộ lương thực thiếu khó khăn, hắn sẽ cố gắng hết sức hướng bọn hắn cung cấp lương thực viện trợ. Rất nhiều thủ lĩnh bị Vercingetorix thành ý lây nhiễm, cuối cùng đồng ý đem phát động chiến tranh thời gian trì hoãn một năm. Thế là, các thủ lĩnh lần nữa đem riêng phần mình bộ lạc cờ xí đặt ở cùng một chỗ. Lần nữa tiến hành thần thánh tuyên thệ, nhưng Go địa vực bao la, bộ lạc đông đảo, Vercingetorix không có khả năng liên lạc tới tất cả cừu hận Rome bộ lạc. Tại trước công nguyên năm 2 năm toàn bộ trong một năm. Như cũ lục tục ngo ngoe có Go bộ lạc tập kích Rome trú quân. Đồ sát Rome trinh lương thực quan cùng nô lệ thương nhân. Nhưng bởi vì quy mô cũng không lớn, Caesar đều không cần tự mình chỉ huy, liền bị từng cái đóng tại Rome quân đoàn chỗ bình định. Những này gây chuyện Go bộ lạc tự nhiên hạ tràng bi thảm. Tham dự bạo loạn thủ lĩnh cùng quý tộc bị xử quyết. Thôn xóm trại bị thiêu hủy. Chiến sĩ cùng với gia quyến bị biếm thành nô. Vercingetorix chờ lo cao thủ lĩnh nhìn thấy đồng bào kết quả bi thảm. Chỉ có thể đem cừu hận ẩn giấu. Yên lặng nhẫn nại. Bất quá, Go địa khu thỉnh thoảng nhấc lên tiểu bạo động để Caesar cũng không quá dám xem thường. hắn một phương diện để đa số quân đội một mực trú đóng ở Gô địa khu lấy ổn định thế cục. Một phương diện khác hắn lại đại lực nâng đỡ những cái kia thân cận hắn. Bằng lòng phục tùng hắn Gô bộ lạc cùng thủ lĩnh, tỉ như Rei bộ lạc, ai đỗ theo bộ lạc, Caesar đem càng nhiều tinh lực đặt ở thành Rome, nơi đó thế cục càng ngày càng rung chuyển, để hắn cảm thấy rất bất an. Năm ngoái quan chấp chính tuyển cử bởi vì trắng trợn nhận hối lộ sự kiện để Rome dài đến gần thời. Gian nửa năm không có quan chấp chính cùng cao cấp quan viên tại vị. Mà năm nay quan chấp chính tuyển cử vậy mà đã xảy ra nghe rợn cả người sự kiện đẫm máu. Quan chấp chính người dự bị Claudius, vị này Rome danh nhân, bạo lực đoàn thủ lĩnh tại cùng hắn đối thủ cũ Miro xảy ra trong xung đột bị giết chết. Thế là Claudius người nhà cùng với thủ hạ tại trong thành Rome trắng trợn phá hư lấy phát tiết phẫn nộ, tạo thành rất lớn náo động, làm toàn bộ Rome cơ hồ lâm vào không chính phủ trạng thái. Thế là nguyên lão viện tổ chức hội nghị khẩn cấp, tại Bi Lầm, Cato đám người duy trì dưới, Pompey trực tiếp bị bổ nhiệm làm đơn nhất quan chấp chính. Pompey lần thứ ba quan chấp chính nhiệm kỳ lại một lần nữa phá vỡ Rome truyền thống. Hắn không phải bị công dân La Mã tuyển cử đi ra, mà là bị nguyên lão viện trực tiếp bổ nhiệm. Dưới tình huống bình thường quan chấp chính chỉ có chính mình chấp pháp lại vì nó mở đường. Nhưng Pompey lại đem vũ trang binh sĩ đưa vào thành thị đến duy trì trật tự. Hắn thẩm phán Miro, đem nó lưu đày tới Marcia, còn chế định pháp lệnh mới, ngăn chặn mua chuộc để chúng cử đối Rome ảnh hưởng. Tại hắn cường lực can thiệp phía dưới, trong thành Rome khôi phục trật tự. Tại trong lúc này hắn cũng giải quyết chính mình vấn đề cá nhân. Rome danh môn Mitalus, Scipio con gái, Crassus con trai, Publius vợ Cornelia bởi vì Calai chiến dịch mà trở thành quả phụ. Nàng tuổi trẻ mỹ mạo, hơn nữa mị lực 10 phần. Pompey quyết định cưới nàng, đồng thời thu được đồng ý. Hắn rất nhanh liền lâm vào hôn nhân trong hạnh phúc. Đồng thời thông qua lần này hôn nhân, cùng ở vào Rome tinh anh giai tầng hạch tâm một vài gia tộc thành lập liên hệ. Có lẽ là chịu bọn hắn ảnh hưởng, Pompey ban bố một hạng pháp lệnh, cấm chỉ quan chấp chính người ứng cử vắng mặt tham tuyển. Cái này khiến Caesar cảm thấy nổi nóng, bởi vì hắn hy vọng chính mình rời đi Gô về sau có thể trực tiếp đi làm quan chấp chính. Không hy vọng tan mất tổng đốc chức vụ sau, còn muốn xem như bình thường công dân chờ đợi một thời gian ngắn. Bởi vì tại trong lúc này hắn rất có thể sẽ lọt vào những cái kia phản đối hắn các nguyên lão khởi tố. Thế là Caesar để quan bảo dân nhóm đưa ra một hạng dự luật đặc biệt cho phép hắn vắng mặt tham tuyển. Tại Caesar đồng minh khuyên bảo, Pompey tự tay viết một cái bổ sung điều khoản cho phép Caesar vắng mặt tham tuyển, đem nó kèm theo tới pháp lệnh mới văn bản bên trong. Ý vị này hai người liên minh mặc dù so trước đây ít năm suy yếu không ít, nhưng như cũ còn hữu hiệu.